Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói với tôi hai lời khuyên. Thứ nhất, ba lần vào sáng, trưa, tối đều phải niệm đạo đức kinh. Thứ hai, đó là trong vòng một tháng tới, không được mua bán vật tà âm. Tôi gật đầu đóng cửa hàng, ngừng kinh doanh. Cho dù Nhất Sơ không cảnh cáo, tôi cũng không dám buôn bán bừa bãi nữa. Chuyện này đã để lại ám ảnh trong lòng tôi. Thậm chí người mình yêu quý cũng suýt chút nữa sinh ly tử biệt. Có điều đổi lại cũng có chút thù lao, ít nhất túi ngũ cốc mà Lý Tiểu Manh cũng biết sợ mà tiếp tục đi học. Mặc dù trong một tháng tới tôi không mua bán vật tà âm, nhưng túi ngũ cốc vẫn cần phải xử lý. Tuy tà tính của nó đã được tiêu trừ, nhưng tôi cũng không muốn giữ nó. Túi này là di vật của Bá Di và Thúc Tề, cũng lưu lại phẩm hạnh và đức độ của hai người. Quan chức mà có được nó sẽ tránh bị thiên hạ đàm tiếu, kẻ xấu vu vạ, là thứ cần thiết để thăng quan phát tài. Chẳng cần chờ lâu, túi ngũ cốc đã được trao tay bởi nó là thứ ngàn vàng khó kiếm. Đối phương cũng cho tôi một cái giá hài lòng, thậm chí còn cao hơn mong đợi. Sau này tôi mới biết được, hắn vốn dĩ ra giá đó không chỉ đơn giản là muốn mua túi ngũ cốc mà còn có một điều kiện đi kèm. Đó chính là muốn gặp mặt tôi một lần bàn riêng về chuyện làm ăn. Tôi chỉ là dân đen, làm sao mà chống đỡ lại được quan chức. Chẳng có cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng đi. Có điều tôi không ngờ tới, đó là tôi chẳng gặp được chính hắn, mà lại gặp được một người phụ nữ tự xưng là vợ của hắn. Bên kia cũng nói là tôi cứ làm việc đi, đừng hỏi quá nhiều. Tôi nhìn qua cũng đoán được tình hình, nữ nhân này chắc có vấn đề. Chẳng giống một mệnh phu nhân, rõ ràng là một bồ nhí được bao nuôi mà thôi. Cô gái này nhìn bề ngoài cũng chưa tới 30 tuổi, vẫn trong độ son sắc. Đôi mắt đong đưa đa tình. Lúc tôi tới còn mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, lộ ra một đôi chân trần trắng nõn, móng chân sơn đỏ, thật khiến đàn ông khó mà cưỡng lại. Tôi thấy lòng bứt rứt, cuối cùng không nhịn được, muốn đưa tay xoa đôi chân của nàng. Nhưng cũng may tôi kịp thời dập tắt ý nghĩ tà tâm này, biết rằng tâm trí bị nhiễu loạn, tôi bèn vội vàng chạy vào toilet luyện đạo đức kinh một hồi, sau đó mới dần bình tĩnh lại. Ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy cô gái kia nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc pha chút sợ hãi. Đại sư, có phải người phát hiện toilet nhà ta có vấn đề gì không? Tôi sửng sốt, chuyện nàng nói là sao? Có điều tôi cũng rất nhanh ý thức được nguyên nhân họ tìm tới tôi. Khả năng nhà xảy ra sự việc nào đó quái đản nên mới tìm người tới xử lý. Thấy tôi lắc đầu, cô ta bỗng nhiên trở nên tức giận. Hỏi có phải tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô ta, không nhịn được mà vào nhà vệ sinh không? Còn khoe chồng của cô ta làm quan. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra nàng vừa hiểu lầm là tôi vào nhà vệ sinh để tự sướng. Mặt tôi sầm lại, cô gái này nghĩ mặt mình dắt vàng chắc, Tiểu Nguyệt còn xinh hơn cô ta gấp chục lần. Ấn tượng của tôi với cô gái trong nháy mắt hạ xuống đất, tôi trực tiếp mở lời. Nói đi, cô mời ta tới từ xa là có việc gì? Cô gái lại nói với tôi, thực ra không có gì, chỉ cần buổi tối nay ngủ trong phòng một đêm là được. Tôi liền giật mình, đây là tình huống gì? Mới vừa rồi còn tỏ ra thanh cao, trong chớp mắt lại muốn ngủ cùng tôi. Cô gái hình như cũng ý thức được mình lỡ lời, mặt đỏ bừng chữa thẹn. Đại sư, người cũng đừng hiểu lầm, ta muốn nói là để ngươi ngủ lại trong phòng này, còn ta sẽ ra bên khách sạn bên ngoài ngủ. Đừng lòng vòng, cứ nói thẳng cho ta biết trong phòng có vấn đề gì đi. Tôi bực bội nói. Cô gái do dự một chút, sau đó lo sợ nói. Trong phòng này có người. Có người? Người nào? Tôi không hiểu nhìn chung quanh một lượt. Ây da, ta có nói cũng không biết nói sao cho rõ. Người cứ ngoan ngoãn ngủ ở đây một đêm, về thù lao, lão công nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong cô ta định xách túi bỏ đi. Tôi tất nhiên là không đồng ý ở lại. Nhưng cuối cùng cô ta lại gọi cho lão công. Tên quan trong điện thoại mở miệng nói bằng giọng bề trên làm tôi bối rối. Tôi thật nhìn thấy mình không thích hợp nói chuyện với quan chức, thầm hối hận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net